patronoi.com.vn mời các bạn theo dõi phần 3 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet với nội dung Vấn nạn kinh tế xã hội. Hai yếu kém chết người của doanh nhân Việt. Vì nền kinh tế Việt dựa trên ban phát bổng lộc của quan chức, các doanh nhân Việt thường có cái nhìn méo mó về ưu tiên phục vụ. Đó cũng là lý do tại sao các doanh nghiệp lớn của Việt Nam vẫn chưa có đủ khả năng để cạnh tranh trên biển lớn. Trong quá trình thay đổi để tiến bộ, nhiều doanh nhân Việt hỏi tôi về gót chân Aji của họ. Tôi và các nhà đầu tư nước ngoài thường hay trò chuyện về vấn đề này. Theo góc nhìn của chúng tôi, hai khuyết điểm của đa số doanh nghiệp Việt rất dễ xác nhận. Một là khả năng quản trị tài chính và hai là rủi ro về đạo đức kỷ cương. Dĩ nhiên, đây chỉ là một nhận xét chủ quan, chưa được khảo sát kỹ càng về phân tích định lượng hay định chất. Nhưng các bạn nào muốn làm một luận án trên giả thuyết này, tôi tin là các dữ kiện và số liệu sẽ chứng minh tiền đề nói trên. Đòi hỏi căn bản trong việc quản lý tài chính. Một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, hình thành bằng sự góp vốn của cổ đông đại chúng hay thành viên trong gia đình đều phải lưu tâm và tìm giải pháp cho các nhu cầu về quản trị tài chính sau đây. Dòng tiền cho doanh nghiệp. Rất dễ hiểu, tiền thu vào luôn luôn nhiều hơn tiền chi ra. Tiền thu vào gồm tiền doanh thu, tiền khách trả nợ, tiền vay của ngân hàng, của nhà cung cấp, của khách hàng, tiền góp vốn của các cổ đông, tiền dự trữ. Tiền chi ra là tất cả các chi phí như nhân viên, vật liệu, văn phòng, tiền nợ đáo hạn, ngắn hạn hay dài hạn, tiền đầu tư để khuếch trương hay để xem đổ vào bãi rác, tiền bôi trơn, tiền dự phòng cho sự cố. Thành quả tài chính. Nếu dự đoán thu luôn nhiều hơn chi trong 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm thì tài chính doanh nghiệp có thể nói là vững vàng, không nhiều lo ngại. Ngoài dòng tiền quản trị tài chính còn liên quan đến việc đo lường hiệu quả của doanh nghiệp. Những chỉ số như IRR, tức tỷ lệ hoàn trái nội bộ, ROI, tức hoàn trái trên đầu tư, ROA, tức hoàn trái trên tài sản, Asset Test, tức tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn, là những tín hiệu để xác định hiệu năng của doanh nghiệp so với các đối thủ cùng ngành. Người ta bỏ ra 1.000 đồng để kinh doanh và lãi được 100 đồng mỗi năm, tức 10%, trong khi bạn đầu tư 10.000 đồng chỉ để đem về 500 đồng, tức 5%, thì nhanh hay chậm họ sẽ vượt mặt bạn dễ dàng. Kỷ luật tài chính. Trong các doanh nghiệp gia đình, tôi thường thích nhìn các bà vợ giữ tiền hơn. Đàn bà họ tỉ mỉ, căn cơ và có trực giác nhạy bén hơn các ông. Thường có thói vung tay quá tráng vì sĩ diện bạn bè và hay lạc quan vô lối. Dù thế nào, phải kiểm soát chặt chẽ túi tiền, từ thu đến chi, để không sa đà vào những ổ gà của hành trình làm ăn, luôn luôn hiện diện bất cứ lúc nào và nơi nào, nhất là ở trên các quốc lộ Việt. Ngân sách đề ra phải được mọi bộ phận tuân thủ và thực thi. Mọi điều chỉnh phải được điều nghiên chính xác, kể cả việc cắt giảm hay gia tăng sự cố bất thường. Dự đoán nhu cầu tương lai. Ai cũng muốn đầu tư vào một doanh nghiệp có khả năng phát triển. Dĩ nhiên, đó phải là một khuếch trương trong ngành nghề cốt lõi. Không phải đem tiền lời của công ty bánh kẹo đi vứt vào một khu nghỉ dưỡng vì bà vợ của quan tổng thích phong cảnh khí hậu nơi đây. Người quản lý tài chính phải phân tích mọi chỉ số đầu tư dựa trên dự đoán và phải đồng ý về tính khả thi. Mọi phát triển đều cần vốn đầu tư, từ tiền lời tích lũy nội bộ, hay tiền vay, hay tiền góp vốn từ các cổ đông bên ngoài. Người quản lý tài chính theo đúng vai trò phải duyệt kháng và đồng ý với kế hoạch phát triển này ít nhất 6 tháng trước đó, rồi lo liệu phần vốn đầy đủ trước khi tiến hành dự án khuếch trương. Một nguyên lý quan trọng khác là đừng bao giờ dùng vốn vay ngân hàng để đầu tư dài hạn. Báo cáo và kiểm toán. Nhiệm vụ trước nhất của các nhà quản lý tài chính là phải có báo cáo tài chính chính xác và kịp thời cho các cổ đông, dù là công ty gia đình và cho sở thuế. Những công ty lớn cần phải làm việc chặt chẽ với một công ty kiểm toán độc lập để thanh tra số liệu. Việc báo cáo kiểm toán nếu thực thi nghiêm túc sẽ tạo niềm tin cho cổ đông và họ sẽ sẵn sàng góp vốn khi công ty cần tiền. Đây là yếu tố quan trọng trong tính thanh khoản của cổ phiếu dù công ty đã niêm yết hay chưa. Rất ít doanh nghiệp Việt đạt được chỉ tiêu cao trong cả năm về vấn đề căn bản trên, ngay cả những công ty đã niêm yết trên sàn nhiều năm. Tại đây, vai trò của người giám đốc tài chính, CFO, rất mờ nhạt, và quyền hành chi thu, ngân sách, quyết định đầu tư, đôi khi ngay cả việc soạn thảo báo cáo tài chính cũng thường nằm gọn trong tay người tổng giám đốc, tức CEO, hay các bà vợ của ông ta. Khi quỹ đầu tư nước ngoài đến thăm cơ sở của khách hàng, người chúng tôi muốn nghe nhiều nhất là các vị CFO. Các vị CEO thường lặp đi lặp lại những gì chúng tôi đã đọc trên brochure hay website, không gì mới lạ. Các chi tiết về số liệu và cách thức quản trị tài chính cho chúng tôi một tầm nhìn chính xác và chiến lược hơn về công ty. Tiếp thay, không mấy doanh nghiệp Việt thấu hiểu điều này. Đòi hỏi căn bản về đạo đức kỷ cương. Một khía cạnh yếu kém khác là sự cẩu thả vô tâm của doanh nhân Việt trong việc xây dựng một văn hóa công ty dựa trên căn bản dài hạn, đạo đức và chuẩn mực cao cấp. Việc thể hiện giá trị mềm của doanh nghiệp thường thu gọn vào các PR hay lễ hội hoành tráng phô trương, ban phát huân chương, đánh bóng cho tên tuổi cá nhân và các quan chức chống lưng thay vì cho nhu cầu của khách hàng, sáng tạo của sản phẩm hay sự bền vững của thương hiệu. Tầm nhìn dài hạn và tập trung. Người quản lý doanh nghiệp phải biết rõ tầm nhìn và giới hạn của công ty để có một kế hoạch phát triển lâu dài và bền vững. Không một hành trình kinh doanh nào mà không gặp trắc trở và thách thức. Vì vậy, người lãnh đạo phải biết rõ đích đến của doanh nghiệp và vững tay lái trước các đợt sóng lớn nhỏ thường làm lệch phương hướng. Mọi thủ thuật chập chật, lấy ngắn nuôi dài, đi tắt đón đầu có thể tạo hiệu ứng nhất thời, nhưng sớm muộn gì, các trò chơi ngắn hạn này sẽ có tác hại lớn là làm doanh nghiệp đi quá xa khỏi mục tiêu và vướng vào vũng lầy. Sự thỏa mãn của khách hàng. Một doanh nghiệp hiện đại sống và chết vì khách hàng. Sản phẩm phải thích hợp và cải tiến thường trực để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng. Dịch vụ hậu mãi phải hoàn thiện để có được sự trung thành của khách hàng. Yếu tố sáng tạo là cách tạo hứng thú cho khách hàng để biến họ thành một công cụ truyền bá sản phẩm ra các cộng đồng xã hội. Tóm lại, khách hàng là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Vì nền kinh tế Việt dựa trên ban phát bổng lộc của quan chức, các doanh nhân Việt thường có cái nhìn méo mó về ưu tiên phục vụ. Đó cũng là lý do tại sao các doanh nghiệp lớn của Việt Nam vẫn chưa đủ khả năng để cạnh tranh trên biển lớn. Tôn trọng các cổ đông thiểu số. Mỗi công ty phải có một cương lĩnh, dù có viết ra thành văn bản hay không, để mọi nhân viên theo đó mà vận hành. Như một quốc gia có hiến pháp, tuyên ngôn về dân quyền, các bộ luật, doanh nghiệp phải có cương lĩnh, chiến lược và điều lệ để không bị rối loạn khi gặp khó khăn hoặc thay đổi bộ phận quản lý. Một yếu tố quan trọng trong cương lĩnh là sự tôn trọng quyền lợi của các cổ đông yên lặng hay thiểu số. Dù vị quản lý Việt không hiểu rằng tiền góp vốn từ chính phủ, doanh nghiệp nhà nước hay cổ đông công chúng, hay quỹ và các đầu tư cá nhân, ngay cả vốn vay từ ngân hàng là tiền của người khác, không phải tiền của riêng mình. Họ thoải mái quá mức với chi thu đến độ gần như phạm pháp, hoàn toàn không trách nhiệm. Điều quan tâm duy nhất là sự hạ cánh an toàn khi hết nhiệm kỳ hay khi bị đuổi. Đây là rủi ro lớn nhất thường làm các nhà đầu tư nước ngoài chùng tay khi quyết định đầu tư. Thêm vào đó, thay vì một chính sách thông tin toàn bộ và kịp thời, như theo luật định, nhiều nhà quản lý che giấu, trì hoãn, sửa đổi hay sáng tạo thông tin để tránh những phản ứng tiêu cực cho vị trí và quyền lợi của họ. Tiếc thay, đây có vẻ là lĩnh vực duy nhất họ có nhiều sáng tạo. Đào tạo và thăng tiến cho đội ngũ nhân viên. Bổn phận pháp lý và nhu cầu giữ nhân viên giỏi là một vấn đề. Tuy nhiên, trên phương diện phát triển bền vững, doanh nghiệp cần tạo niềm tin cho đội ngũ cán bộ vào tương lai đường dài của doanh nghiệp và các quyền lợi đính kèm. Ngoài lương bổng và tham vọng thăng tiến, các nhân sự đều muốn tham dự vào thành công sau cùng của đơn vị. Hai vũ khí mà các doanh nghiệp Việt hay thiếu sót so với các doanh nghiệp nước ngoài là các chương trình huấn luyện liên tục và các quyền mua cổ phiếu để gài buộc nhân viên vào với công ty trong hợp tác lâu dài. Nhưng trên hết, ban quản lý phải đối xử công bằng trong mọi hành động và phán đoán, không phân biệt quan hệ gia đình hay xã hội, hoàn toàn dựa trên kỹ năng và thành quả của nhân viên. Lợi ích cho xã hội và nghĩa vụ với mọi người. Sau cùng, một doanh nghiệp phải có nghĩa vụ với cộng đồng xã hội chung quanh. Nếu không tạo ra một đóng góp giá trị nào, ít nhất doanh nghiệp cũng phải tôn trọng môi trường sinh hoạt của người dân và gia đình họ. Những tệ nạn gây ô nhiễm trong không khí, trên sông biển, thấm vào các mực nước ngầm, việc xử lý rác thải, rác y tế nguy hiểm, tiếng ồn và an toàn giao thông là những kỷ cương không những chỉ quan trọng trên phương diện pháp lý mà còn là một nghĩa vụ để thể hiện đạo đức của doanh nghiệp. Một tấm gương khác để doanh nghiệp soi mặt mình là không bị lừa bịp hay coi thường khách hàng bằng những quảng cáo sai lạc, giả dối, những hàng nhái thương hiệu, những khuyến mãi bịp bợm, những PR tạo sốc không cần thiết hay vu khống về đối thủ. Nói tóm lại, trên luật pháp của người còn có luật pháp của trời. Của cải, danh vọng, kể cả quyền lực đều là tạm bợ. Chúng ta chỉ hạnh phúc và doanh nghiệp chỉ có thể thành công khi chúng ta tuân thủ luật trời dựa trên bất cứ tín ngưỡng hay niềm tin nào. Trong khi doanh nhân thường than phiền về cơ chế hay thủ tục lỗi thời của chính phủ, về thị hiếu sính ngoại hay ham rẻ của khách hàng, về điều kiện suy thoái của kinh tế toàn cầu, chúng ta cần nhìn lại chính mình để khắc phục những yếu kém căn bản trong quá trình đổi mới để cạnh tranh. Ngày 20 tháng 9 năm 2012. Khosachnói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một nội dung nữa trong phần 3, Đừng khóc cho tôi. Mỗi chúng ta đều có nỗi sợ về điều không biết, thái độ để xử lý nỗi sợ đó tạo nên cái khác biệt trong định mệnh mình. Lilian Rousseau. Một bạn đọc trung niên bay từ Nghệ An vào xin gặp tôi. Anh nói anh không đi công tác hay thăm gia đình mà chỉ vào thành phố Hồ Chí Minh để hỏi tôi một câu duy nhất. Tương lai nào sẽ đến với Việt Nam, gần và xa? Anh khá bức xúc về những mâu thuẫn giữa các báo cáo lạc quan của chính phủ và chuyên gia nhà nước so với các dự báo bi quan của những blog lề trái trên mạng. Thay vì trả lời anh, tôi nhâm nhi ly cà phê trong một buổi sáng khá thanh bình, cạnh nhà hát lớn, và kể cho anh nghe chuyện xứ Argentina. Xứ Argentina và quá khứ vàng son. Tôi đến Buenos Aires lần đầu giữa thập niên 1980 và rất có thiện cảm với cảnh quan và người dân xứ này. Thành phố uy nghi tráng lệ với những kiến trúc cổ phương Tây, môi trường sống phong cách và khoáng đạt, hành xử của mọi người kiêu hãnh và văn minh. Tôi không ngạc nhiên vì khi đọc qua lịch sử Argentina, tôi biết sau Thế chiến thứ hai, Argentina có mức GDP trung bình mỗi đầu người ngang hàng với Mỹ và hơn xa châu Âu vừa bị chiến tranh tàn phá. Người tị nạn và di dân Âu chọn Argentina làm điểm đến ngang bằng xứ Mỹ. Cũng vào thời điểm này, Juan Perón xuất hiện như một chính trị gia kim anh hùng. Ông dựng lên chủ nghĩa Peronism, chính yếu là lấy tiền dân giàu chi cho người nghèo và các quan chức. Cùng với các bà vợ, ông rất được dân Argentina yêu mến và người trong dòng họ phe nhóm theo ông thay nhau đắc cử tổng thống như một triều đình phong kiến. Nhưng sau vài chục năm dưới chủ nghĩa Peronism, tiền người giàu cạn kiệt vì họ đã ngưng làm việc, không ai muốn làm cho người khác hưởng, và các quan chức càng ngày càng đông, càng tham lam hơn và trở thành một gánh nặng tài chính cho quốc gia. Cử tri thì lúc nào cũng đòi những bữa ăn miễn phí, ngân sách quá tải vì lãng phí và việc in tiền bừa bãi khiến nạn lạm phát cũng như tỷ giá đồng tiền ở Argentina trở thành trò cười cho thế giới. Ngày nay, sau khi đã quỵt nợ của thế giới 3 lần trong 30 năm, thu nhập trung bình của 45 triệu dân Argentina chỉ vào khoảng 10.000 đô la, chưa bằng 1/4 Âu Mỹ và thua xa Đài Loan hay Hàn Quốc. Mọi chuyên gia kinh tế đều tin rằng sự tụt hậu sẽ tiếp tục cũng như các khủng hoảng tài chính kinh tế sẽ diễn ra dài dài nếu Argentina không có những thay đổi sâu rộng về cơ chế. Tôi cũng nhấn mạnh với em bạn tôi, nếu anh đến Buenos Aires ngày nay, anh sẽ thích thú với những di tích lịch sử, những quán cà phê lộ thiên thơ mộng, những người con gái tóc vàng xinh xắn. Nhưng anh sẽ nhận ra một điều là các thanh niên năng động của xứ sở này đã tìm đường xuất ngoại gần hết, bỏ lại một nền kinh tế què quặt với một dân số già nua và số lượng quan chức luôn luôn gia tăng. Sau cùng, nếu có đo lường về chỉ số hạnh phúc, tôi nghĩ người dân Argentina sẽ đạt điểm số rất cao, chỉ thua Việt Nam mình thôi. Sẽ chẳng ai chết cả. Bài viết trước đây của tôi về kinh tế Việt Nam đề nghị một giải pháp đơn giản cho chính phủ là đừng làm gì cả khi được các ngân hàng kiến nghị về nợ xấu, các doanh nghiệp nhà nước xin thêm đầu tư hay bù lỗ, và các doanh nghiệp tư nhân la làng về bất động sản và hàng tồn kho. Tôi khuyên, hãy để chúng chết đi. Và dĩ nhiên, nhiều bạn đọc lo ngại về những thiệt hại gây ra cho xã hội, từ thất nghiệp đến bất ổn. Tôi xin nói thêm là các bạn đừng lo, nếu hiểu rõ cơ chế xứ này và phương thức vận hành của hệ thống, tôi chắc chắn là sẽ không ai chết cả. Có thể chính phủ sẽ không công bố một biện pháp nào đi ngược với tâm lý và dư luận đại đa số người dân, nhưng sự cứu trợ sẽ diễn ra trong âm thầm với nghệ thuật truyền thống về quan hệ và sinh cho. Cuối cùng, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Thà giấu bụi dưới thảm hơn là phải khui lên để lau chùi quét dọn. Quán tính lười biếng thường chiến thắng mọi giải pháp đòi hỏi đau đớn trong thay đổi. Hoang tưởng về phép màu. Dù phải đối diện thường trực với những thay đổi đến từ môi trường bên ngoài cũng như thôi thúc nội tâm, không ai trong chúng ta thực sự muốn thay đổi cả. Nhất là khi tư duy đã bị bịt kín trong một chiếc hộp nhỏ bé quá lâu và đã bén rễ sâu cùng với sự an phận lẫn tính già nua. Chúng ta lay hoay với lời kêu gào đòi đổi mới và tái cấu trúc, nhưng luôn luôn có biện luận để chỉ làm vừa đủ, mong kéo dài đời sống zombie, trạng thái không chết không sống. Chúng ta tiếp tục làm những gì đã làm và cầu nguyện mỗi đêm là ngày mai kết quả sẽ thay đổi nhờ sự giúp đỡ của thần linh. Khi họp với những nhà đầu tư nước ngoài, tôi thường nói về tiềm năng đáng kể của tài nguyên thiên nhiên và dòng sinh lực từ một thế hệ trẻ của Việt Nam. Tôi hay phân tích cho họ về khả năng hóa rồng của nền công nghệ thông tin, cũng như sự sáng tạo bền vững có thể thành hiện thực của ngành nông nghiệp thời Internet. Tôi thực sự tin vào tương lai của Việt Nam và sự thay đổi trong tư duy và hành động để chúng ta cùng đột phá. Nhưng mỗi lần về lại đây, chỉ sau vài ngày và vài cuộc họp hành, Tôi lại tự hỏi có lẽ mình đã sai. Sự u lì và vô cảm đã tràn ngập vào mọi ngõ ngách, ngay cả trong tâm hồn và trí óc của những người trẻ đã du học nhiều năm ở nước ngoài. Tương lai nào cho Việt Nam? Tôi chào tạm biệt anh bạn từ Nghệ An và nói tôi không có câu trả lời cho bất cứ dự đoán nào. Tuy nhiên, tôi hơi lo ngại vì Argentina bắt đầu từ đỉnh và trượt dốc từ từ. Chúng ta đang ở dưới đáy. Một người dân Singapore có GDP trung bình gấp 33 lần người Việt. Nếu họ tiếp tục đi lên và chúng ta đi xuống, thì so sánh với Argentina cũng là một tự sướng quá lộ liễu. Sau khi nhận được email cảm ơn của anh, tôi gửi lại một link về bài hát ngày xưa của The Beatles, Let It Be. Nhưng tôi lại liên tưởng đến một bài hát khác, rất phổ thông từ một vở kịch Broadway về Eva Bison. Don't Cry For Me, Argentina. Không biết có ai đặt lời Việt cho bài hát này chưa nhỉ? Đừng khóc cho tôi, Việt Nam ơi, vì không ai chịu chết cả. Ngày 11 tháng 8 năm 2012. Đầu tư đa ngành là căn bệnh hoang tưởng. Trả lời Việt Nam Express, tiến sĩ Alan Phan cho biết, đầu tư đa ngành chẳng khác nào cho người bệnh ở cùng với người khỏe để thành dịch bệnh nguy hiểm. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bài phỏng vấn của phóng viên Việt Nam Express.net với tiến sĩ Alan Phan. Mời các bạn cùng theo dõi. Phóng viên. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang rơi vào thua lỗ nặng nề sau cơn say đầu tư trái ngành. Ông nhìn nhận bài học này như thế nào? Tiến sĩ Alavan, đó là căn bệnh của lòng tham và sự hoang tưởng. Khi thành công trong một vài lĩnh vực, con người thường có hoang tưởng là có thể thành công trong nhiều lĩnh vực. Không riêng gì các nhà kinh doanh Việt Nam mà phần lớn trên thế giới hay bị bệnh này. Thành ra tôi không ngạc nhiên, khi có tiền trong tay và có một vài thành công lớn ban đầu thì họ nghĩ như vậy. Phóng viên. Ông cho rằng đâu là động cơ thực sự khiến các doanh nghiệp lao đầu vào đầu tư trái ngành dù họ không có năng lực quản trị cốt lõi. Tiến sĩ Alapan, ngoài yếu tố lòng tham, sĩ diện, còn do tư duy làm ăn chập chực, manh mún. Họ nghĩ rằng cái này là tốt, nhưng thực tình là cái hại cho họ. Nhưng cũng không tránh được vì trong một cơ chế như hiện nay, phần lớn dựa trên quan hệ thay vì mồ hôi nước mắt của sáng tạo, của sự vận hành. Từ một vài quan hệ có thể đem cả triệu đô la, họ dám lao vào lĩnh vực trái ngành vì nhìn vào ngắn hạn. Thấy có mối quan hệ kia nọ và cứ thế đầu tư. Thông tin về thị trường rất kém, họ không cần biết nhiều lắm về khách hàng, họ nghĩ có quan hệ là sẽ thắng được đối thủ. Nhiều người đầu tư theo đám đông, bầy đàn, khi thấy vài người kiếm được tiền trong chứng khoán thì nhà nhà lên sàn chơi, nhưng khi chứng khoán đi xuống, lại thấy nhiều người kiếm bộn từ địa ốc thì lại ao ao đổ vào bất động sản. Phóng viên, nhưng đầu tư đa ngành cũng phải có những lợi thế nhất định chứ. Tiến sĩ Alavan, tôi không thấy có lợi thế nào. Một anh chuyên làm thực phẩm mà đòi mở trường đại học. Anh làm khoáng sản lại đi mở khách sạn. Người nước ngoài họ nghe những câu chuyện này thấy rất buồn cười, coi hài, bởi có biết gì đâu mà làm. Đầu tư đa ngành kiểu này giống như nhét thằng bệnh vào ở cùng thằng khỏe, để cho thằng khỏe lây bệnh theo. Con bệnh không thể vì ở với người khỏe mà hết bệnh được. Lấy tiền của thằng mạnh đem chia cho thằng yếu thì cũng sẽ yếu thôi. Nếu doanh nghiệp đã tốt thì nên đầu tư để khuếch trương lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thay vì đi nuôi nhiều công ty con yếu. Nguyên tắc kinh doanh căn bản là không ném đồng tiền tốt vào cùng với những đồng tiền xấu. Phóng viên, nhiều doanh nghiệp lớn có tiềm lực đã phát triển lĩnh vực cốt lõi của mình ở một mức nhất định, nhưng muốn đầu tư thêm vào các ngành phụ trợ, bổ sung cho lĩnh vực chính. Vậy ông có lời khuyên gì cho họ? Tiến sĩ Alan Phan, có hai cách để khuếch trương. Một là theo chiều ngang đa ngành, cái này tôi hoàn toàn không ủng hộ. Hai là theo chiều dọc, tức là vừa sản xuất vừa muốn nắm luôn cả nguyên vật liệu đầu vào, tiêu thụ, thị trường. Cách này tôi ủng hộ. Tùy vào chiến lược của mỗi công ty nên lựa chọn các phương thức khác nhau. Nhưng nếu muốn nguyên liệu công ty bạn nhập có nhiều đối thủ tham gia cạnh tranh cung cấp, thì không cần phải lo lắng vì giá cả sẽ tốt. Như vậy, không nên gia nhập thêm thị trường này. Ngược lại, nếu công ty phải phụ thuộc quá nhiều vào một hoặc hai đơn vị độc quyền, thì nên mở rộng đầu tư để nắm cả khâu nguyên liệu tiêu thụ cho chắc ăn. Phóng viên, nhưng có người nói không nên bỏ quá nhiều quả trứng vào một giỏ đầu tư. Vậy với những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư thì nên làm như thế nào, thưa ông? Tiến sĩ Alapan, lời khuyên của tôi là đầu tư thì nên đầu tư nhiều ngành, nhiều rổ, nhưng đó là dưới góc độ cá nhân, còn làm quản lý thì nên quản lý một ngành. Ngành nào thích hợp nhất, làm giỏi nhất thì chăm chú vào làm thay vì chạy lan sang nhiều ngành. Phóng viên, nhiều ý kiến cho rằng trình độ chuyên nghiệp theo từng lĩnh vực tại Việt Nam chưa cao nên điều kiện gia nhập ngành dễ. Vì thế khi chưa kịp chuyên nghiệp thì các doanh nghiệp đã bị cạnh tranh sức đầu mẻ trán. Ông nghĩ sao? Tiến sĩ Alan Phan, đương nhiên, khi rào cản thấp thì nhiều người chạy vào. Cứ nhìn thử ở Việt Nam, tôi thấy nhiều nhất là kinh doanh tiệm cà phê, ai cũng làm cà phê, bởi điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này không khó. Phóng viên, một thời gian, nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng đã dùng vốn ngắn hạn để đầu tư bất động sản vì họ nghĩ rằng sẽ tạo đầu ra cho các sản phẩm vật liệu của mình. Ông nghĩ sao về cách quản trị dòng tiền này? Tiến sĩ Alan Phan, không riêng gì trong bất động sản, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đi vay ngắn hạn đầu tư dài hạn nên luôn gặp vấn đề. Người Việt Nam cũng như Trung Quốc vẫn có tư duy thâm căn cố đế là coi trọng bất động sản. Đối với họ, tức đất là tức vàng, nên bất động sản luôn được định giá cao. Nhưng trong thế giới hiện đại thì mọi việc khác rồi, nhà cửa, chỗ ở chỉ là một nhu cầu bình thường thôi. Cũng nhiều công tử, thiếu gia, đại gia ở Hà Nội có dịp sang New York, Singapore khi họ đã thấy ngôi nhà không còn nghĩa lý gì. Phóng viên, trên thế giới, cổ phiếu của những công ty đa ngành được ưa chuộng thế nào thưa ông? Tiến sĩ Alan Phan, ở Mỹ gần như không còn công ty đa ngành nào, còn ở thị trường châu Á thì vẫn còn nhưng dần dần sẽ lụi bại bởi khó quản lý. Phóng viên, vậy với trường hợp của Việt Nam, các công ty đầu tư đa ngành nên tiếp tục đầu tư trái ngành hay thoái vốn? Tiến sĩ Alan Phan, không nên kéo dài những xác chết biết đi, cứ nuôi những cái đó rồi rút cuộc tài nguyên và tài lực sẽ thui chột dần. Theo tôi, phải mạnh dạn cho những tập đoàn công ty không làm được việc phá sản. Vietnamexpress.net, ngày 10 tháng 9 năm 2012. Những hỏa mù trong canh bạc. Càng nhiều phân tích bình luận, càng dễ làm người quan tâm lạc lối và cuối cùng quay qua đọc tin hay xem hình ảnh về siêu sao và đại gia dễ hiểu hơn. Gần đây tôi từ chối không nhận làm diễn giả cho nhiều hội thảo về tài chính hay kinh tế vì tôi nghĩ rằng các thân hữu trong đám khán thính giả có lẽ biết nhiều hơn tôi về thực trạng hàng ngày của nền kinh tế xứ này. Họ phải đối diện với sự thật và phải tìm các giải pháp cụ thể cho cá nhân, nhân viên và khách hàng. Vài lý thuyết hay vài câu khích lệ không giúp họ được gì. Trong khi đó, đám chuyên gia trên tháp gà như tôi thì lại tùy thuộc vào những số liệu vô cùng mâu thuẫn của nhiều cơ quan công và tư để phân tích và tìm kết luận. Rác đầu vào, rác đầu ra, dị ứng với rác, tôi giữ im lặng. Tôi nghĩ im lặng là thái độ hợp thời. Lấy những thảo luận về tái cấu trúc ngân hàng làm thí dụ, tôi tin rằng ngay cả ngân hàng nhà nước cũng không nắm rõ con số nợ xấu thực sự của các ngân hàng thương mại. Ông thống đốc vừa tuyên bố là thì vài ngày sau đó, con số thống kê của ngân hàng nhà nước là 4,6%. Trong khi đó, Fitch Ratings đưa ra con số 13% chưa tính nợ xấu từ các doanh nghiệp nhà nước. Chỉ tính Vinashin và Vinalize đã tổng cộng đến 6 tỷ đô la. Một tư liệu của một ngân hàng tư nhân cho một ước tính không kiểm chứng được là 27%. Lập một công ty mua bán nợ xấu mà không biết số nợ là bao nhiêu, rồi chưa chắc là bán cho ai với giá như thế nào. Thì chỉ có các óc siêu việt mới dám kinh doanh kiểu này. Một yếu tố khác không ai rõ là tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại. Có nhiều xếp hạng 1, 2, 3, 4 gì đó, nhưng ngân hàng nhà nước chi viện thường trực nên thứ hạng có thể thay đổi theo ngày theo giờ. Chính sách khoanh giãn nợ vừa ban hành làm bức tranh mờ tối thêm. Rồi lượng tiền 300.000 tỷ ngân hàng nhà nước vừa bơm ra đã chạy về đâu? Nếu dùng để mua nợ xấu, thì lập thêm một công ty mua bán nợ xấu phải chăng là để hợp thức hóa số tiền đã sử dụng hay là một thủ thuật khác cho dòng tiền chạy quanh và biến mất? Một câu hỏi khác là, ngân hàng nhà nước có biện pháp và khả năng điều tra những sở hữu chéo của các cổ đông lớn kiểm soát ngân hàng và các công ty con của họ? Những tin đồn trên mạng Internet nêu đích danh những chủ ngân hàng rút ruột ngân hàng của mình, thực sự là OBM của khách hàng và của nhà nước bằng những giao dịch ảo. Tôi cho anh vay, anh cho thằng B vay, thằng B cho thằng C vay, rồi thằng C quay lại cho tôi vay. Cứ mỗi lần tiền đổi tay, chúng ta lại thu thêm một số tiền phí và hoa hồng. Sau một hồi, khi tiền hết thì ngân hàng mất thanh khoản. Nhưng may thay, đã có ngân hàng nhà nước nhảy vào mua các nợ xấu. Một công ty công cộng nhỏ ở Mỹ, các blue chip thì chắc chắn không dám, mà xoay tiền lỗi này qua các giao dịch chéo giữa những đối tác sẽ bị tuyết còi và điều tra ngay. Khi cơ quan dự trữ Liên bang Mỹ in tiền để cứu viện qua các gói QE1, QE2 hay TWIST, họ phải được sự chấp thuận của Quốc hội qua những cuộc điều tra trần trực tiếp trên các mạng truyền thông đại chúng. Ngược lại, Tôi có cảm giác là các quan chức và chuyên gia Việt Nam cố tình đưa ra những con số rất đối nghịch với mục đích làm rối mù thực tại, khiến không ai có thể rút ra một kết luận chính xác hay hợp lý. Càng nhiều phân tích bình luận, càng dễ làm người ta quan tâm lạc lối, và cuối cùng, quay qua đọc tin hay xem hình ảnh về siêu sao và đại gia dễ hiểu hơn. Một cách giữ niềm tin khác cho khách hàng, người dân, nhà đầu tư nội ngoại, cơ quan thẩm định, các mạng truyền thông là sự thẳng thắn trả lời những tin đồn và đưa ra những bằng chứng về sự sai lầm của những tin đồn này. Nếu tin đồn đúng thì phải công nhận và đưa ra các giải pháp cụ thể cho công chúng tường tận. Giấu giếm che đậy chỉ làm tin đồn lạm phát và tiếng nói chính thức của nhà nước bị nghi ngờ và chế giễu. Hiện nay, tin đồn lớn nhất trong giới tài chính là dư nợ nhiều ngân hàng, phần lớn là do các công ty con của các cổ đông lớn vay. Số nợ của một vài cá nhân còn cao hơn dư nợ của nhiều ngân hàng nhỏ, và khi ngân hàng nhà nước chi viện, tiêu chí nào đã được dùng để bơm tiền. Bất cứ ai truy tìm trên net cũng đều biết về các tin đồn này. Một cuộc họp báo về các tin đồn này sẽ gây dựng niềm tin nơi công chúng nhiều hơn là các cuộc điều trần tại quốc hội. Do đó, khi các bạn BCA hỏi tôi về tình hình hiện tại hay dự đoán tương lai về nền kinh tế này, hay về các tin đồn trên mạng, tôi im lặng vì thực sự tôi không biết hay đoán được gì. Nếu đây là ý định của những vị lãnh đạo và nhóm lợi ích, thì các khỏa mù họ tung ra đã thành công. Kế hoạch nhiễu thông tin này tạo nên một bất ổn, khiến các thành phần kinh tế bất động và những người trong cuộc có thể lợi dụng tình thế để thâu tóm, khởi động hay đầu cơ hiệu quả. Cái giá phải trả là sự khốn đốn của tất cả người ngoài cuộc. Ngày 28 tháng 6 năm 2012. Những câu hỏi cho nền kinh tế Việt Nam. Trong nền kinh tế quốc gia, người dân là khách hàng, là nhà đầu tư và các quan chức là người bán hàng. Mục tiêu là sự thỏa mãn của thượng đế. Ngoài việc làm cho túi tiền của dân càng ngày càng phồng to, bộ máy lãnh đạo phải tạo thương hiệu hay niềm tin của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của mình. Ít nhất là họ phải tin rằng người bán sẽ giao đúng món hàng, đúng giờ và đúng giá, như lời hứa. Khi nói chuyện kinh tế, nhiều chuyên gia thường lên giọng nghiêm túc và dùng những danh từ khó hiểu nhất, pha lẫn những khẩu hiệu chính trị rồi kèm theo những con số thường là do các nhóm lợi ích cung cấp để không ai thấy rõ những mục tiêu của riêng mình và phe nhóm. Thực ra, sự điều hành kinh tế của một quốc gia không khác gì việc điều hành một doanh nghiệp. Một nền kinh tế cũng cần doanh thu, thuế, hàng xuất khẩu, kiều hối, vốn đầu tư, FDI, FII, dự trữ ngoại tệ, vốn vay, chi phí như nhân sự, giá vốn, hàng hóa hay dịch vụ, hậu cần, lời hay lỗ, tức dòng tiền âm hay dương, tài sản và nợ, thương hiệu, niềm tin và sự thỏa mãn của người dân, mức tăng trưởng. Do đó, chúng ta có thể đánh giá khả năng thành công hay thất bại của một nền kinh tế dựa trên những tiêu chí áp dụng cho doanh nghiệp. Khi họp để bàn về một dự án hay một doanh nghiệp, hội đồng thẩm định của quỹ đầu tư thường lưu ý đến 4 yếu tố then chốt trong vấn đề khả thi: sản phẩm hay dịch vụ, ban quản trị, kế hoạch tiếp thị và hiệu quả tài chính. Một quản lý quỹ thông minh thường biết bỏ qua những gương và khói, những hình thức đánh bóng hoành tráng để che đậy yếu kém và những chi tiết thực sự vô nghĩa với sự thành công của dự án. Các công dân có kiến thức và tầm nhìn cũng phải đánh giá một nền kinh tế thật chính xác, khoa học và cân bằng về hiệu quả của đồng tiền bỏ ra, qua thuế hay nợ công hay tiền in thêm, tức một hình thức thuế. Einstein có nhắc chúng ta là không ngừng đặt câu hỏi. Sau đây là những câu hỏi của tôi, có thể thiếu sót nhưng chắc chắn sẽ giúp tôi đánh giá tốt hơn cơ hội và rủi ro trong tương lai của nền kinh tế này. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi những câu hỏi của tác giả để hiểu rõ thêm về vấn đề này. 1. Sản phẩm hay dịch vụ trong mô hình kinh doanh. Như một doanh nghiệp, mỗi quốc gia đều có thế mạnh cạnh tranh và đặc thù dân tộc trong những chủ đạo của nền kinh tế. Với yếu tố địa lý và dân số, Singapore đã thành công khi sử dụng dịch vụ tài chính quốc tế cho xứ sở. Mỹ có mũi nhọn công nghệ cấp cao và thị trường tiêu thụ khủng, trong khi Trung Quốc dựa vào mô hình sản xuất công nghiệp thông dụng cho toàn cầu. Nhờ có lợi thế của một văn hóa mang tính tổ chức cao để thâu tóm thị trường tiêu dùng chất lượng, trong khi Ấn Độ biết lợi dụng một lượng lớn tri thức thông thạo Anh ngữ để giành phần thắng trong công nghệ phần mềm. Việt Nam đang đổ tiền đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực gì? Lĩnh vực đó có sản phẩm, dịch vụ gì đặc thù hay có lợi thế cạnh tranh gì trên thương trường quốc tế? Chúng ta đang đầu tư dàn trải và xu thời hay chuyên sâu và bền vững? Sự lựa chọn sản phẩm và dịch vụ có thông minh và sáng tạo hay ngu xuẩn và sao chép? 2. Ban quản trị. Hai nhân tố quan trọng của nhà lãnh đạo là kiến thức và kinh nghiệm. Kiến thức đây không phải là bằng cấp, kiếm được từ trường lớp hay đi mua từ chợ, mà là một dòng suy tưởng và phân tích được bổ sung hàng ngày qua đám mây của nhân loại. Kinh nghiệm là những thành quả từ chiến trường thực sự, thua hay thắng, bằng công sức của chính mình và đội ngũ xung quanh. Hai nhân tố trên sẽ giúp cho nhà lãnh đạo một tầm nhìn xa, chính xác. cũng như một phán đoán sắc bén hơn khi trực diện những đòi hỏi của tình thế. Dĩ nhiên, lãnh đạo không thể đi xa hơn các nhân tài trong nhóm quản trị. Giá trị thực sự của toàn đội ngũ cộng hưởng sẽ là vũ khí then chốt khi lâm trận. Cho Việt Nam, ban quản trị kinh tế của chúng ta có hội tụ những người giỏi nhất về kiến thức và kinh nghiệm để điều hành. Lãnh đạo có đủ tự tin để chiêu mộ những người tài giỏi hơn họ. Nhân sự lãnh đạo được tuyển chọn như thế nào, qua phe nhóm bè phái hay qua các kỹ năng và kinh nghiệm thực sự? Nhìn qua lý lịch và thành tích của 30 người quan trọng nhất đang điều khiển bộ máy kinh tế xứ này, người dân nhận định ra sao? Vấn đề đạo đức, chúng ta có nên bắt chước một vài quốc gia đòi hỏi một bản liệt kê tài sản của các lãnh đạo và gia đình họ trước và sau khi nắm quyền? Chúng ta có dám để những chuyên gia hay định chế độc lập phân tích và phán xét nhân sự và bộ máy điều hành? 3. Kế hoạch tiếp thị. Một nhà hiền triết Trung Quốc dạy, muốn thống trị thiên hạ thì hãy phục vụ cho mọi người. Phục vụ và đáp ứng được nhu cầu để khách hàng thỏa mãn là một kế hoạch tiếp thị thành công. Đây thực sự là một hành động liên tục, chứ không phải một vài khẩu hiệu khôn ngoan hay một cô người mẫu trẻ đẹp trong một phút quảng cáo trên TV. Trong nền kinh tế quốc gia, người dân là khách hàng, là nhà đầu tư và các quan chức là người bán hàng. Mục tiêu là sự thỏa mãn của thượng đế. Ngoài việc làm cho túi tiền của dân càng ngày càng phồng to, bộ máy lãnh đạo phải tạo thương hiệu hay niềm tin của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của mình. Ít nhất là họ phải tin rằng người bán sẽ giao đúng món hàng, đúng giờ và đúng giá như lời hứa. Trong các dịch vụ của chính phủ, quan trọng là công ăn việc làm, an ninh, y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa và bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, một nhiệm vụ mềm nhưng cần thiết là tạo niềm tin vào tương lai cho khách hàng với sự minh bạch, trung thực và sáng tạo. Các lãnh đạo kinh tế đã đáp ứng được nhu cầu này chưa? Những người dân đang sinh hoạt hàng ngày có tin vào những giải pháp đề nghị, những dự án dài hạn, những thực thi luật lệ, những tiêu xài đa dạng của chính phủ? Cụ thể hơn, họ có tin là chính phủ đang làm tất cả để bảo đảm giá trị của đồng tiền Việt Nam, để khả năng thu nhập và mua sắm gia tăng đều đặn, để môi trường sống phù hợp với sức khỏe công cộng, để xã hội bớt bức xúc về tệ nạn văn hóa. 4. Hiệu quả tài chính. Sau cùng, mỗi nhà đầu tư đều muốn đồng tiền của mình được sử dụng hiệu quả và sinh lợi thường trực. Ngoài các con số về lợi nhuận và doanh thu, họ quan tâm nhất đến chỉ số hoàn trái. Dù kế hoạch, ban quản trị, kỹ năng tiếp thị có giỏi đến đâu, nhà đầu tư sẽ cho là vớ vẩn nếu công ty liên tục thua lỗ. Câu hỏi người dân thường đặt ra cho mọi chính phủ là, trong nhiệm kỳ của ông hay bà, đời sống chúng tôi có khả quan hơn không? Về vật chất, về sức khỏe, về tinh thần, về tương lai con cái, tôi có nhiều hy vọng và lạc quan hơn không? Các ông bà đã đem tiền thuế, tiền nợ công, tiền các ông bà tự in ra, đầu tư vào những thứ gì và hiệu quả tài chính của chúng là thế nào? Các ông bà tiêu xài trong tiết kiệm và cẩn trọng số tiền của chúng tôi hay thích đi xây những văn phòng hoành tráng, những siêu xe, mở tiệc tùng để hưởng thụ? Trong 10 dự án đầu tư thì luôn có một vài dự án thua lỗ. Nhưng nếu cả 10 đầu tư đều lỗ nặng thì không ai muốn bỏ một xu vào quỹ của các ông bà. Trong khi đó, nếu chúng tôi thu lợi được 30-50% mỗi năm thì chuyện các ông bà ăn bớt 5-10% cũng ổn thôi. Còn nếu chúng tôi đã lỗ 20-30% rồi mà lại còn chi cho các ông bà quản lý thêm 2-30% nữa, không sớm thì muộn, chúng tôi sẽ lăn quay ra chết vì ngu và điên. Đặt các ông bà xây một khúc đường mà giá cao hơn thị trường gấp đôi lại hư hỏng khi chưa sử dụng. Thì xử trí sau đây? Ngoài đời, khi bỏ ra 16 triệu mà mua nhầm một iPhone dởm từ Trung Quốc thì phải quay lại cửa hàng, đấm vỡ mặt thằng bịp. Dĩ nhiên, còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của bất cứ dự án đầu tư nào. Thời thế, may mắn, quan hệ, biến động xã hội, thiên tai đều có thể trở thành những tác động chủ yếu. Nhưng chúng ta phải tùy thuộc vào những phân tích định lượng nêu trên để đánh giá cơ hội thành công của dự án, cũng như những rủi ro khiến chúng ta tiền mất tật mang. Do đó, qua lăng kính của 4 góc nhìn chính, người dân có thể đoán được là các nhà lãnh đạo kinh tế có đủ khả năng đưa con thuyền này vượt sóng cao ra biển lớn, ghen đua ngang hàng với mọi đối thủ và đối tác trong ngôi làng toàn cầu, hay là chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày. Ngày 7 tháng 6 năm 2012, khoasachnoi.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 3 của quyển sách Đi tìm niềm tin thời Internet của tiến sĩ Alan Fan.